Dư tôi rung động, chương 68, học ké. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 68, học ké chịu một cước hung hăng. Đường Tiêu lựa chọn ngậm miệng. Tuy lời của Đường Tiêu có chút khó nghe, nhưng là sự thực. Đường Đường nhớ tới trước kia lựa chọn chuyên ngành học, Diệp Kỳ Chăn đã cãi nhau dữ dội với gia đình. Càng không cần nhắc tới chuyện cam ao. Lúc này suy nghĩ tới chuyện cam ao, có phải hơi sớm đúng không? Mối tình thời đại học không ổn định, không ai nói chắc ngày sau sẽ thế nào. Không cần suy nghĩ tới vấn đề của hiện thực nhanh như vậy. Vừa nghĩ như thế, Đường Đường không tiếp tục chuyện này, cười hi hi đổi chủ đề. Nhìn không khí như thể đã thả lỏng, nhưng Diệp Kỳ Chăn và Ôn Dư đều âm thầm suy nghĩ tới một vài việc. Trời đã tối, ăn lẩu xong, Diệp Kỳ Chăn no căng, đường về căn hộ lại không xa. Ôn Dư liền kéo Diệp Kỳ Chăn đi bộ về nhà, vừa hay có thể tiêu cơm. Xuyên qua sân trường, đi ngang qua sân vận động thường xuyên chạy đêm gần đó. Diệp Kỳ Chăn nắm lấy tay Ôn Dư vung qua vung lại. Nhìn sang Ôn Dư đi theo bước chân thong thả của Diệp Kỳ Chăn. Hai người cùng nhau đi về phía sân vận động. Quả nhiên phía sau sân vận động là thánh địa hẹn hò của các đôi tình nhân. Có người chạy bộ, có người tản bộ. Không khí náo nhiệt quen thuộc. Vòng qua đường chạy 3 vòng rưỡi. Mệt rồi nên tìm nơi ngồi nghỉ. Hai người sánh vai dựa vào nhau. Nhàn nhã giết thời gian. Diệp Kỳ Chăn nhìn về phía xa bên ngoài trường học. Đèn điện lấp lánh, rất đẹp. Nhưng lại mông lung, không nhìn rõ được hình dáng cụ thể. Nhất thời cô mất hồn. Ôn Dư phát hiện Diệp Kỳ Chăn ngây người, cũng nhìn về phía ánh mắt của Diệp Kỳ Chăn. Ngồi hóng gió một lúc, âm thanh của Ôn Dư khẽ khàng. Hỏi Diệp Kỳ Chăn, đang nghĩ tới chuyện cam ao à? Diệp Kỳ Chăn quay đầu. Nhìn khuôn mặt Ôn Dư dưới ánh trăng, lộ ra biểu cảm nhỏ khi bị đoán trúng tâm tư. Dường như tình yêu vào cái tuổi này luôn ở bên nhau dựa vào sự yêu thích. Tâm tư rất đơn giản, rất đơn thuần, đồng thời cũng sẽ không suy nghĩ quá nhiều. Nhưng Diệp Kỳ Chăn có nghĩ tới chuyện sau này. Vì người cô gặp là Ôn Dư, nên cô đã suy nghĩ rất nhiều. Tối nay không cần Đường Tiêu nhắc nhở, Diệp Kỳ Chăn cũng đã nghĩ tới. Sợ những lời kia của Đường Tiêu ảnh hưởng tới Ôn Dư. Nụ cười của Diệp Kỳ Chăn ấm áp, ngữ điệu tự nhiên thoải mái. Cũng không có gì, ở bên cậu là chuyện của tớ. Tớ tự quyết định, luôn muốn lập tức cho mình cảm giác rất an toàn. Ôn Dư xoa đầu Diệp Kỳ Chăn. Đợi sau này độc lập kinh tế rồi, chúng ta sẽ từ từ tính, được không? Diệp Kỳ Chăn vui vẻ gật đầu. Cô đoán chắc chắn Ôn Dư cũng từng nghĩ tới, luôn có cảm giác tình cảm của hai người, khác với rất nhiều người khác. Ngốc rồi à, Ôn Dư nhìn Diệp Kỳ Chăn đang chăm chú nhìn bản thân. Diệp Kỳ Chăn cười rất ngốc, trước giờ cô chưa từng nghe thấy Ôn Dư chủ động vạch kế hoạch cho chuyện ngày sau của cả hai. Cô từng nghe Ôn Dư nói, rất nhiều chuyện đừng nên kỳ vọng như thế sẽ không thất vọng. Nhưng Diệp Kỳ Chăn hy vọng Ôn Dư có thể kỳ vọng vào tương lai của hai người. Tính cách Ôn Dư như thế, cô ấy rất khó hứa hẹn những chuyện đại loại như tớ sẽ ở bên cậu suốt đời. Không phải vì không đủ yêu thích, mà là cho rằng điều đó không hiện thực. Nhưng có người không ngại khó ngại khổ dạy cô ấy làm cách nào để dùng trạng thái tốt hơn chờ đợi hiện tại và tương lai. Không còn giống như trước kia. Hiện tại có lẽ Ôn Dư có nhiều dũng khí hơn, cũng có nhiều tự tin hơn. Tối nay hai người hưng phấn nói về chuyện tương lai, sau khi tốt nghiệp sẽ sắp xếp thế nào, muốn ở thành phố nào, rất nhiều, Diệp Kỳ Chăn nghiêng đầu, thoải mái dựa vào vai Ôn Dư, trong lòng vui vẻ hơn nhiều. Cô ngẩng mắt nhìn bầu trời đêm, khẽ thở dài, cậu nhìn kìa, sao đẹp quá. Ôn Dư nhìn mắt Diệp Kỳ Chăn, rất đẹp, Diệp Kỳ Chăn chú ý thấy, nhìn vào mắt Ôn Dư, Rõ ràng cậu đang nhìn tớ. Ôn Dư, khen cậu đấy. Diệp Kỳ chăn cười cong mắt. Có lẽ tương lai giống như bầu trời đêm rộng lớn, ngập tràn ẩn số, nhưng ánh sao lại sán lạn. Gió đêm thổi qua, cuộn theo chút hơi lạnh. Ôn Dư xoa tay Diệp Kỳ chăn, ôm lấy cô. Diệp Kỳ chăn tham lam muốn ôm chặt hơn một chút. So với những người cùng tuổi, hai người trưởng thành hơn rất nhiều. Diệp Kỳ chăn quá hiểu chuyện, Ôn Dư quá thực tế. Tính cách của cả hai khác biệt, nhưng đều nhạy cảm, đều thích được ôm trong vòng tay. Giống như lúc này, toàn thân Diệp Kỳ chăn ấm áp. Ôn Dư Dư, cậu ấm áp quá. Ôn Dư cúi đầu cười. Cô ấy không muốn Diệp Kỳ chăn cứ mãi là mặt trời nhỏ của bản thân. Cô ấy cũng muốn trở thành mặt trời nhỏ của Diệp Kỳ chăn. Mùa thu Nam Thành không có cảm giác tồn tại, bình thường cũng chỉ vội vã lướt qua. Không biết có phải những ngày tháng qua quá tươi đẹp hay không. Diệp Kỳ chăn luôn có cảm giác mùa đông năm nay tới vô cùng nhanh. Nhiệt độ giảm xuống âm độ, gió bắc lướt qua lá cây vang lên tiếng xào xạc, phủ cái ẩm lạnh khắp vùng. Trong lớp học mở máy sưởi lại đông người, khiến không khí vừa bí vừa nóng. Học liền 3 tiết lý luận, khiến sinh viên nhàm chán buồn ngủ. Tới giờ nghỉ giữa giờ, cậu khó chịu à? Kỳ Huẩn nhìn sắc mặt Ôn Dư không quá tốt. Không, Ôn Dư phát ra một âm thanh trầm thấp. Này, có phải cậu và em gái ngọt ngào ở chung rồi không? Kỳ Huẩn hóng hớt mọi lúc mọi nơi. Tối đó khi quay về trường, gặp Diệp Kỳ Chăn và Ôn Dư quay về căn hộ bên ngoài trường học. Nhìn dáng vẻ ấy chắc chắn là có biến. Trạng thái hôm nay của Ôn Dư không tốt, càng không muốn để ý tới Kỳ Huẩn. Kỳ Huẩn chống cằm, nhìn trái ngó phải, sau đó đè nhỏ giọng mấy phần, chỉ để Ôn Dư nghe được. Nói nghe xem, hai người ở chung, em gái ngọt có chịu nổi không? Hai người nhịn 2 năm rồi, có phải hiện tại ngày nào cũng rung giường không? Năm nhất đã nhìn chúng nhau, sắp lên năm 3 mới yêu nhau. Kỳ Huẩn cũng thật nể hai người này có thể nhẫn nhịn như thế. Ôn Dư sớm đã quen với mồm miệng không chút kiêng dè của Kỳ Huẩn. Cô ấy quay đầu, như cười như không nhìn Kỳ Huẩn. Cậu ngưỡng mộ à? Kỳ Huẩn bị nghẹn tới nỗi không có lời nào đáp lại. Ở chỗ Ôn Dư, Kỳ Huẩn chưa bao giờ kiếm chắc được chút lợi ích. Ánh mắt Kỳ Huẩn nhàm chán lướt một vòng, gõ lên bàn nhắc nhở Ôn Dư. Vợ cậu tới rồi kìa. Ôn Dư vô thức quay đầu. Sao lại tới đây? Diệp Kỳ Chăn, tới học ké, không chào đón tớ à? Vừa hay bên cạnh có chỗ trống. Ôn Dư nắm tay Diệp Kỳ Chăn, kéo cô ngồi xuống. Buổi tối Diệp Kỳ Chăn có chút chuyện, làm xong liền vội chạy tới đây. Hôm qua Ôn Dư bị cảm lạnh không thoải mái, cô không yên tâm, đặt bình nước cùng túi sách xuống. Diệp Kỳ Chăn nhích tới sờ trán Ôn Dư, nhỏ tiếng hỏi, đỡ hơn chưa, còn khó chịu không? Đỡ rồi, chỉ là hơi chóng mặt thôi. Ôn Dư nói rồi dựa lên người Diệp Kỳ Chăn, hay là xin nghỉ đi. Chúng ta về thôi, thôi bỏ đi. Kỳ Huẩn ở một bên quan sát thấy tình hình này, trong lòng trực tiếp dâng trào cảm xúc. Tên này được lắm, bình thường tính tình lãnh đạm như thế, kết quả khi ở trước mặt bạn gái lại giống như con cừu. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn chăng? Không chỉ có Kỳ Huẩn đang nhìn, trước trước sau sau có không ít người hướng ánh mắt lại bên này. Quan hệ của hai người gần như là trạng thái công khai trong khoa mỹ thuật. Khởi nguồn từ ngày nọ Diệp Kỳ Chăn đợi Ôn Dư tan học, có một nam sinh tới hỏi xin WeChat của Diệp Kỳ Chăn. Ôn Dư đứng trên hành lang, toát ra khí thế hỏi người kia, cậu xin WeChat của bạn gái tôi làm gì? Khiến người kia bối rối hoảng hốt chạy mất, khi đó có rất nhiều người nghe được. Kỳ Huẩn nhìn người trong cuộc không quan tâm chuyện công khai. Miệng rộng đi truyền một lượt khắp khoa. Có trời mới biết cô ấy đã nhịn hóng hớt bao lâu. Ôn Dư không những không quan tâm, còn rất vui vẻ. Tính cách của Diệp Kỳ Chân trời sinh đã khiến người ta yêu thích. Không biết được bao nhiêu người nhớ nhung. Bạn học Ôn, hình tượng lạnh lùng cao ngạo của cậu sắp tan vỡ rồi. Diệp Kỳ Chân trêu đùa Ôn Dư. Hình tượng lạnh lùng cao ngạo gì? Ôn Dư không quan tâm. Cô ấy gối đầu lên vai Diệp Kỳ Chân, thì thầm như con mèo nhỏ. Dựa chút, Diệp Kỳ Chân ngoan ngoãn ngồi yên. Trước kia cô cũng cảm thấy Ôn Dư lạnh lùng cao ngạo. Sau khi hai người yêu nhau, cô phát hiện mấy chữ lạnh lùng cao ngạo căn bản không hề liên quan tới Ôn Dư, đặc biệt là lúc ở trên giường. Chỉ nghĩ thôi cũng khiến người ta đỏ mặt tim đập nhanh. Kỳ Huẩn sắp bị thọng cơm chó tới no. Nói đi cũng nói lại, cô ấy thật sự rất ngưỡng mộ. Có thể thấy được trạng thái của Ôn Dư đã tốt hơn rất nhiều bằng mắt thường. Không quá giống với Ôn Dư mà Kỳ Huẩn quen biết trước kia. Rất tốt, chuông vào tiết vang lên. Còn hai tiết nữa, Ôn Dư đi học không nghiêm túc như Diệp Kỳ Chân. Nắm lấy tay Diệp Kỳ Chân đùa nghịch dưới gầm bàn. Nếu là thường ngày chắc chắn Diệp Kỳ Chân sẽ nghiêm túc bảo Ôn Dư chăm chỉ nghe giảng. Nhưng hôm nay thấy Ôn Dư không thoải mái, Diệp Kỳ Chân liền mặc cho Ôn Dư đùa nghịch. Đợi tới khi phải ghi chép, Diệp Kỳ Chân mới buông lỏng tay Ôn Dư. Ôn Dư nhất định phải làm chút động tác, sờ đùi Diệp Kỳ Chân. Có người biểu hiện bên ngoài lạnh lùng cao ngạo nhưng lúc riêng tư, Diệp Kỳ Chân bất đắc dĩ, lại muốn giúp Ôn Dư ghi chép. Chữ viết của Diệp Kỳ Chân ngay ngắn thanh tú, ghi chép rất đẹp. Ôn Dư nhìn dáng vẻ nghiêm túc chép bài của Diệp Kỳ Chân, thực sự rất muốn cười. Cậu đi học hay tớ đi học thế? Cậu đừng đùa nữa, Diệp Kỳ Chân nhắc Ôn Dư. Lòng bàn tay Ôn Dư lại vuốt ve đùi Diệp Kỳ Chân thêm mấy cái, rồi mới quy củ không làm phiền. Ôn Dư thích nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Diệp Kỳ Chân. Có nhìn thế nào cũng không chán. Kỳ Huẩn tê liệt chép được nửa trang giấy, tay cũng mỏi như, vừa chép vừa quay sang Ôn Dư oán thán thở dài một câu. Chẹp, có bạn gái học bá thì tốt, khó khăn lắm mới tan học. Diệp Kỳ Chân lấy khăn quàng của bản thân quấn thật kín lấy cổ Ôn Dư. Sau đó mới kéo Ôn Dư rời khỏi phòng học. Diệp Kỳ Chân và Ôn Dư đều là thể chất sợ lạnh. Hễ tới mùa đông, dường như lại có thêm nhiều lý do để ôm ấp. Trước khi ngủ, Diệp Kỳ Chân chủ động ôm lấy Ôn Dư. Đừng nghịch điện thoại nữa, khó chịu thì ngủ sớm đi. Ôn Dư cho Diệp Kỳ Chân nhìn màn hình điện thoại, là tin nhắn WeChat Ôn Thu Nhàn gửi tới. Trong học kỳ này, quan hệ của hai mẹ con cũng coi như tiến vào trạng thái bình thường. Sinh nhật năm ngoái của Ôn Dư, Ôn Thu Nhàn còn nhắn tin chúc mừng sinh nhật cho Ôn Dư, hỏi Ôn Dư đón sinh nhật thế nào. Không liên lạc quá nhiều, nhưng cũng không vừa gọi điện thoại đã cãi nhau. Diệp Kỳ Chân đọc xong nhật ký trò chuyện, Ôn Thu Nhàn hỏi Ôn Dư kỳ nghỉ đông này có muốn đi du lịch không? Nhưng trong câu chữ lại lộ ra vẻ kiêu ngạo, cuối cùng còn bồi thêm một câu, có muốn đi hay không thì tùy mày, tao chỉ hỏi thôi. Có lẽ cô có ý muốn bảo cậu đi cùng cô. Diệp Kỳ Chân nhanh chóng nắm bắt được tính cách của Ôn Thu Nhàn. Ôn Dư như có suy nghĩ, Diệp Kỳ Chân, cậu không muốn đi à? Ôn Dư, phải đi những mười mấy ngày. Diệp Kỳ Chân cũng đã đọc được, trong thời gian gần nửa tháng, Ôn Dư sẽ không ở Bắc Lâm. Diệp Kỳ Chân nghĩ ngợi giây lát, nói, mười mấy ngày thì mười mấy ngày, thời gian dồi dào chơi cũng thoải mái hơn. Nghe thấy Diệp Kỳ Chân nói như thế, Ôn Dư chọc lên eo cô. Ở cùng tớ nhanh như vậy mà đã ngấy à? Diệp Kỳ Chân tủi thân. Tớ nào có, Ôn Dư rũ mắt, cậu chẳng hề có chút không nỡ nào cả. Diệp Kỳ Chân cười, cậu có cần xến xúa vậy không? Ôn Dư do dự, chủ yếu vẫn là vì Diệp Kỳ Chân. Những kỳ nghỉ đông trước đó, hễ về Bắc Lâm, Cứ cách 5-3 ngày Diệp Kỳ Chân lại tìm đủ mọi lý do hẹn gặp mặt với Ôn Dư. Ôn Dư đoán có lẽ Diệp Kỳ Chân ở nhà cũng không quá vui. Diệp Kỳ Chân cũng từng nói với cô ấy, không khí trong nhà rất bí bách. Thực ra Diệp Kỳ Chân không có tư cách nói Ôn Dư. Nhưng cô không nói lời không nỡ ra miệng, chỉ chậm chậm vuốt ve lưng Ôn Dư. Đi đi, cậu đi cùng cô đi. Có lẽ cô sẽ vui lắm. Cách chương.